Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2760. Chương 2760: Hủy diệt cuối cùng. Bạch Vũ Triết còn lại cái này một sợi ý thức thực tế quá yếu. Hắn muốn dùng cái này một sợi ý thức dò xét toàn thân, đến tìm kiếm hắn một chút hy vọng sống, nhưng là cái này rất khó khăn. Hắn cảm giác cái này một sợi ý thức muốn bao phủ toàn thân của mình. Quả thực tựa như là con kiến nhúc nhích, chậm đáng thương. Đương nhiên, một người thân thể cứ như vậy hơi lớn, con kiến tốc độ tuy chậm, mà dù sao không phải ốc sên, kỳ thật cũng không cần bao lâu liền có thể bò lượt toàn thân. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết sợ chính mình không kiên trì nổi. Loại cảm giác này thực tế quá thống khổ, cũng quá khủng bố, dưới khống chế của hắn. Cảm thấy cuối cùng này ý thức tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Bất quá hắn không hề từ bỏ. Tại Bạch Vũ Triết nỗ lực dưới, ý thức đã đến ngược vị trí. Hắn cũng rốt cục nhìn thấy chính mình nửa thân trên bây giờ là bộ dáng gì. Trước đó chỉ có thể cảm nhận được đầu, bên trong cơ hồ đã là một đoàn bột nhão, mà nửa người trên của hắn thân cũng vô cùng thê thảm. Tất cả xương ngực, tất cả đều đứt gãy, thậm chí có rất nhiều địa phương đều nát, căn bản không có bất luận cái gì một cây xương cốt hoàn chỉnh. Còn không chỉ như thế, huyết nhục của hắn, tối thiểu nhất hơn phân nửa đều bị tan rã, trái tim cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn hại, vô số gân mạch đứt gãy, loại tình huống này còn có thể lưu lại một sợi thần thức. Bạch Vũ Triết cũng cảm giác được không thể tin, bất quá, trừ những này bên ngoài, Bạch Vũ Triết còn dò xét đến, hắn toàn bộ thân hình lúc này đều tản ra loại kia kinh khủng lực lượng hủy diệt. Cũng chính là mỗi lần độ kiếp đều sẽ xuất hiện loại lực lượng kia. Chỉ bất quá trước đó 8 lần kiếp nạn cộng lại, cũng căn bản không có cách nào cùng cuối cùng này một lần so sánh. Có thể Bạch Vũ Triết y nguyên còn chưa phát hiện chính mình sinh cơ ở nơi nào. Cho nên hắn tiếp tục hướng xuống dò xét, mặc dù vô cùng gian nan. Nhưng là tại cố gắng của hắn phía dưới, rốt cục điều tra đến đan điền bộ vị. Hắn nguyên bản màu vàng đan điền, sau bình thường võ giả không biết kiên cố gấp bao nhiêu lần. Nhưng lúc này đã không có, hoàn toàn bị cuối cùng một thương kia cho đánh nát. Chỉ bất quá những cái kia còn sót lại mảnh vỡ, y nguyên còn tại chung quanh. Trọng yếu nhất chính là, cái này bộ vị kia lực lượng hủy diệt quả thực nồng đậm đến tan không ra, đều đã trở thành đậm đặc chất lỏng trạng. Bạch Vũ Triết kia còn sót lại một sợi ý thức vừa tiếp xúc đến nơi này liền muốn trốn. Hắn sợ cái này lực lượng hủy diệt trực tiếp đem ý thức của mình cho ma diệt rơi, chẳng còn sót lại gì. Thật muốn như vậy, hắn liền chết không thể chết lại. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện cái này lực lượng hủy diệt cùng ý thức của mình thế mà rất thân thiết, hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Bạch Vũ Triết tâm tư lập tức trở nên linh hoạt. Hắn cảm thấy mình một chút hy vọng sống vô cùng có khả năng ngay ở chỗ này. Hắn không có quá nhiều do dự, còn lại hai chân cơ bản đã không cần đi dò xét. Dù sao đan điền chính là võ giả trọng yếu nhất bộ vị một trong. Đến nơi đây đã đủ. Cho nên, hắn kia một sợi ý thức trực tiếp liền đâm đầu thẳng vào nồng đậm lực lượng hủy diệt chung. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết không có cảm nhận được tinh thần bị ma diệt thống khổ, mà là cảm giác ý thức của mình tựa hồ đi vào một cái tràn ngập sinh cơ thế giới chung. Kia còn thừa không có mấy ý thức thế mà đạt được vận nuôi. Loại cảm giác này thực tế quá dễ chịu. Vừa mới lôi kiếp đối với hắn mà nói tựa như là cửu u địa ngục, nhận hết cực khổ, mà lúc này, hắn còn thừa ý thức tựa như là đến thiên đường, dòng chơi tại sinh mệnh bản nguyên đại dương mênh mông bên trong. Đúng, hủy diệt cuối cùng chính là sinh mệnh, chính là sáng tạo, cái gọi là vật cực tất phản hẳn là dạng này, cái này lôi điện màu đen lực lượng hủy diệt hiếm thấy trên đời. Mà lôi kiếp đi qua còn thừa lại lực lượng hủy diệt. Tự nhiên là mang theo nồng đậm sinh mệnh bản chất. Bạch Vũ Triết lúc này có chút minh ngộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN